Chương 141, trước khi chiến đấu yên tĩnh. Sớm A đương ngày thứ hai, hai buổi sáng, nhìn thấy Ba Hàn có cực thời điểm, theo thói quen chào hỏi một tiếng, bất quá rõ ràng, hắn chào hỏi, cũng không có để Ba Hàn có cảm giác trong lòng tốt một chút, ngược lại là khoét nàng một chút về sau, liền ngạo kiều hướng đi ngày hôm qua phòng ăn, ở nơi đó rổ đi giọt sở đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù bị khoét không hiểu thấu, nhưng Hải cũng không có dò xét tìm tòi ngọn nguồn ý tứ. Nữ nhân à, mặt kia biến liền cùng tân thế giới thời tiết đồng dạng, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Nếm qua một trận kiểu Trung Quốc bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy về sau, hai liền đi bên ngoài đi phơi nắng, mà Hina, ỉn di, mò nẹt cũng đi phía dưới phòng huấn luyện tiến hành tam phương hôn chiến. Ba baby năm thì đi thu thập mấy người gian phòng, xù gạ thì đi theo rổ đi giọt sở chạy tán loạn khắp nơi. Nếu như nói tại cái này trên thuyền, Su gạ cùng ai quan hệ tốt nhất lời nói, ngoại trừ mò nẹt khả năng liền là dô đi giọt sơ, muốn so ba baby năm quan hệ càng tốt hơn. Cái này quà vật hàng mệnh mạch thế nhưng là nắm giữ tại trong tay của nàng. Cho nên nguyên bản còn rất chen chúc trước bàn ăn, không bao lâu, cũng chỉ còn lại có Ba Hàn có cùng đồng dạng không có chuyện để làm vì ô nẹt. Ta có một chuyện hỏi ngươi. Nhìn thấy vì ô nẹt cu nở dê sắp đã ăn xong, lúc này Ba Hàn có đột nhiên thấp giọng. Hướng về vì ô nẹt hỏi. Có chuyện gì không nghe được Ba Hàn Cốc? Vì ô nẹt bất kháng bất ti nói ra, nàng xác thực cũng không có càng ti đạo lý. Ba Hàn Cốc là vương, mà nàng là công chúa, thân phận của hai người thực tình khác biệt không lớn. Về phần thất vũ hải vấn đề, vì ô nẹt lại không phải là chưa từng thấy qua thất vũ hải, cho nên nàng đối Ba Hàn Cốc vẫn là có thể rất bình đẳng giao lưu. Các ngươi đều là hải nữ nhân sao? Suy nghĩ một chút, Ba Hàn Cốc vẫn là cả gan hỏi. Bất quá đang hỏi thời điểm, nàng toàn bộ mặt đều đỏ doa người. Chí ít hiện tại còn không phải. Suy nghĩ một chút, vì ố nẹt một mặt ngoạn vị cười nói. Kỳ thật chỉ cần không phải mù lòa hay là ở vào loại trạng thái này ở trong mà không biết hải, toàn thuyền hết tha y mo y người, cơ hồ đều biết, vì ố nẹt, mò nẹt cùng ba baby năm đối hải có ý tứ. Bất quá mò nẹt cùng ba baby năm hiện tại còn tính là phạm nhân, mặc dù ngốc trên thuyền. Nhưng các nàng cũng không có cái gì tự do, cho nên bọn họ không tốt lắm biểu thị. Về phần vì ô nẹt, đã hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ biểu thị rất nhiều lần, nhưng Hải coi là thật không hiểu. Đương nhiên, cu nở dê có thể là bởi vì Hina đem nàng chỉ rõ, ám chỉ đều áp xuống tới quan hệ cũng khó nói. Kia đêm qua nghe được vì ô nẹt nói như vậy, Ba Hàn Cốc đến là không có truy đến cùng, mà là hiếu kỳ hướng về nàng hỏi. À, Hina cùng Ình Dịt là nữ nhân của hắn. Sớm nhất hẳn là Ình Dịt đi, Ình Dịt đã từng là bị bắt nô lệ, bị giam giữ tại Thiên Long Nhân trên trời thuyền vàng bên trên, sau đó hái đoạt trên trời kim đem nàng cứu ra về sau, nàng dường như liền lấy thân báo đáp nhìn Ba Hàn Cốc dường như đối Ình Dịt cùng Hy Nạ cảm thấy rất hứng thú, vì ô nẹt cu nở dê nói. Cái gì ngươi nói hắn còn đoạt lấy trên trời kim nghe được vì ô nẹt chô nói, Ba Hàn Cốc liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à, hắn có rất nhiều chuyện. Đều bị hải quân chính phủ cho đè ép xuống, nghĩ đến cũng là, chúng ta trung tướng, cũng không phải một cái thành thật người. Hồi tưởng đến hải làm sự tình, vì ô nẹt không khỏi cười nói. Nghe được vì ô nẹt nói như vậy, Ba Hàn Cốc cu nở dê nhìn về phía nàng, một mặt hiếu kỳ. Sau đó vì ô nẹt liền cho Ba Hàn Cốc gian nở dê dưới liên quan tới hải sự tình. Bao quát hắn lần thứ nhất ra biển, liền đánh bại bị ở mồm băng hải tặc chặt lọt kẻ cờ giặc cờ. Chặt lọt kẻ sờ mụt cùng chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, sau đó trở về thời điểm đi hệ tờ một cái vận nô thuyền, giết Thiên Long Nhân quảng ra, cứu hơn nghìn người. Sau đó hắn cùng Hí Nạ ở giữa phát sinh sự tình. Về sau lại đánh bại mắt diều hâu, thành tựu thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo Mỹ danh, sau đó tại xạ ba áo đỉ quần đảo đánh Thiên Long Nhân, lại cùng kỳ đại chiến bất phân thắng bại, sau đó bởi vì đánh Thiên Long Nhân, bị phái đi hải quân dê năm chi bộ. Ở nơi đó biết được dê năm căn cứ trưởng vợ gỗ sự tình, diệt bọn hắn đồng thời, lại đi hệ tờ đỏ phở làm mì ngộ, sau đó lại đi áp chế chặt lọt kẻ linh linh nghe vì ổ nẹt ra nở dê liên quan tới hải sự tình. Ba Hàn Cốc cu nở dê càng nghe càng cảm giác hại người này không tầm thường. Trong bất chi bất giác nói đến chưa ăn cơm, mà tại giữa trưa lúc ăn cơm, Hải liền phát hiện Ba Hàn Cốc dường như cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng mình cái này khiến hắn tưởng rằng mình kiểu tóc loạn rồi hay là có mờ ơ y thư bờ ơ nở thi ú còn cố ý làm dưới, mà nhìn xem hải kia ngơ ngác manh dạng, Đoa Hàn Cốc khó được nở nụ cười. Theo một ngày trôi qua, Đoa Hàn Cốc cảm giác mình dường như càng thêm hỉ hệ u do hải, liền là ở buổi tối lúc ngủ, để nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng hưu tâm không nghe, nhưng lại dường như luôn luôn không nhịn được bộ dáng, loại cảm giác này, thật là kỳ quái cứ như vậy, hai ngày đi thuyền thời gian rất nhanh liền đi qua. Theo hải tiến vào hải quân lớn ủ dù mạ kỳ bên trong, tốc độ QNZ đột nhiên tăng lên một cái cản lần, bởi vì hải lần này là tiếp Đoa Hàn Cốc tới, cho nên khi hắn về tới hải quân bản bộ thời điểm, mở chính là chính giữa lớn nhất kia phiến chính nghĩa chi môn. Theo thuyền từ từ lái vào hải quân bản bộ bên ngoài cảng bên trong trí nhớ cái kia nghiêm túc ở trong còn rõ rệt một số nhân khí hải quân bản bộ, vào lúc này cũng chỉ còn lại có nghiêm túc. ANLEI hải quan sát, hải quân bản bộ thoạt nhìn là thật chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt. Lúc này ở hải quân bản bộ cảng bên trên những cái kia bến tàu phụ cận, đậu đầy quân hạm, những cái kia quân hạm, đều là vận binh thuyền, cảnh giới tuần tra người, muốn so di vãng nhiều hơn gấp 3. Còn có rất nhiều người ngay tại một chút ẩn nấp địa phương xây dựng pháo đài. Mặc dù hải cũng không có tham dự vào định ra lần này đại chiến kế hoạch bên trong, bất quá hắn QNZ cảm thấy một cô gió thổi báo rông báo sắp đến bầu không khí. Nhìn sèn gỗ củ nguyên xoáy một trận chiến này là nhất định phải đánh. Nhìn xem kia rộng lớn hải quân bản bộ, hải rất bình thản nói. Nghe được hải, hắn trên thuyền đám người QNZ khó được nghiêm túc. Theo thuyền từ từ cập bờ, hải xuất lính đa mở binh sĩ QNZ đi theo hắn cùng một chỗ hạ thuyền. Bởi vì hiện tại đã là buổi tối, cho nên đám người liền trực tiếp nguyên điệu giải tán. Về phần đại chiến lúc chỗ đứng loại hình, vậy thì do ngày mai rồi nói sau, mà hải tại đem Đoa Hàn Cốc đưa đến hải quân bản bộ cố ý cho các đại nhân vật tu kiến khách sạn về sau, hắn cũng đi bản bộ cao ốc. Khi hắn đi tới sẻn gỗ cú nguyên xoáy trước phòng làm việc thời điểm, hắn phát hiện trong văn phòng bầu không khí, đúng là không tốt lắm, lúc này trong văn phòng hết thể chỉ có hai người, một cái là sẻn gỗ cú nguyên xoáy, một cái là gặp trung tướng.